Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, đệ nhị 175 vì cái gì? Ngày hôm qua vẫn là mặt trời rực rỡ thiên, còn tưởng rằng muốn quá một cái ấm đông. Kết quả, hôm nay, thành phố Đại Kinh trận đầu tuyết, sớm tới, sáng sớm, mở mắt ra, bên ngoài chim chóc không thấy, lá cây thượng chuối bạch bạch tuyết, cột điện thượng nhỏ băng cây cột. Thành Tuấn mở mắt ra, không có Chi Chi tại bên người, đầu giường hoa bách hợp, hắn vừa mới thích thượng, lại không có, đổi thành trắng tinh hoa hồng hương khí thực đạm, trắng tinh sắc hoa hồng cũng rất đẹp, mỗi một đóa đều phình phình, như là màu trắng tiểu nắm tay. Thành Tuấn nhìn chằm chằm hoa hồng xem, giống như xem lâu rồi, có thể nhìn đến hoa hồng hạ vẽ tranh nữ hài. Tối hôm qua hắn không có nằm mơ, liền như vậy ngủ đi qua. Chi Chi hôm nay muốn đi đi học, làm chính mình nhanh lên hảo lên, cùng đi đi học. Thành Tuấn không biết chính mình hảo không hảo, hắn chỉ biết, chờ hắn tỉnh lại, mở mắt ra, cái thứ nhất nhìn đến Chi Chi. Khi đó hắn là cao hứng, thậm chí là may mắn, vui sướng. Liễu Mạch mang theo cơm sáng tiến vào, liền nhìn đến nhi tử tỉnh. Mở to mắt, ngốc ngốc nhìn đầu giường hoa, Liễu Mạch có chút ngượng ngùng nói, mụ mụ quên mất ngươi không thích bách hợp, tiểu mãn nói kia hương vị quá nồng, cho nên cho ngươi thay đổi một bó hoa. Lục Thành Tuấn lắc lắc đầu. Hắn miễn cưỡng có thể nói chuyện, nhưng là không nghĩ nói, hôm nay hắn có thể ăn thức ăn lòng, Liễu Mạch làm A-di cấp ngao gạo kê cháo, lượng lạnh, bỏ thêm ống hút, đưa cho nhi tử. Thành Tuấn nhìn mụ mụ, mụ mụ hôm nay hóa quá trang, trên mặt trang dung tinh xảo, đáy mắt lau tương đối hậu phấn nền, che đậy quầng thâm mát, cái trán có điểm cứng đờ, gần nhất lưu hành đánh mỹ dung châm, mụ mụ trong tiệm nghe nói đều có làm cái này hạng mục. Đánh xong châm, nếp nhăn liền không có, mụ mụ thực dễ dàng nhíu mày, mày trung gian nếp nhăn, tương đối trọng. Hiện tại nơi đó không có nếp nhăn, cho dù nhíu mày, cũng không có nếp nhăn, thực trơn bóng thực cứng đờ. Liễu Mạch thấy nhi tử nhìn chằm chằm chính mình cái chán, có điểm hoảng loạn, nàng cũng là mấy ngày nay ngủ đều ngủ không tốt, ngày hôm qua bỗng nhiên phát hiện chính mình nếp nhăn hào thâm hào lão. Cố ý hẹn trước chuyên gia, đánh một quả chemani cho nên hôm qua mới không ở bệnh viện. Bị kia tiểu tiện nhân có cơ hội thừa nước đục thả câu. Nàng vì Thành Tuấn sự, đôi mắt đều khóc sưng lên, cuối cùng liền lão gia tử đều đồng ý, tạm thời không nhận hồi cái kia tiểu tiện nhân, miễn cho Thành Tuấn lại có cái không hay xảy ra. Liễu Mạch rất hận, ném như vậy xa tiểu hài tử, đều có biện pháp tìm tới môn tới, quả thực là âm hồn không tan. Nghĩ đến đây, bưng gạo kê cháo tay đều thực dùng sức. Lục Cẩm Hoa vào cửa liền thấy như vậy một màn, thê tử Liễu Mạch cúi đầu tưởng tâm sự, xem là muốn uy cháo cấp hài tử, lại đem ống hút đều chọc tới rồi hài tử đôi mắt thượng. Thành Tuấn lại là mở to mắt, như là căn bản không phát hiện giống nhau, dọa Lục Cẩm Hoa tim đập kịch liệt, ngươi làm gì? Liễu Mạch ngẩng đầu vừa thấy, cũng dọa nhảy dựng, nhi tử cặp kia thâm u không thấy đế đôi mắt. Xem Liễu Mạch càng thêm hoảng loạn, thiếu chút nữa không đem trong tay cháo cấp đổ, còn hào Lục Cẩm Hoa tiến vào, đem cháo cấp đoan ở. Thành Tuấn mụ mụ ngươi mấy ngày nay tinh thần không tốt lắm. Ngươi không cần quá để ý. Lục Cẩm Hoa xem nhi tử ánh mắt, cũng là một trận tê dại, cái này kêu chuyện gì a? Thân nhi tử thích thân nữ nhi. Lục Cẩm Hoa không hiểu loại sự tình này như thế nào sẽ phát sinh ở chính mình trong nhà. Từ bắt đầu kinh hỉ vạn phần, đến bây giờ đau đầu vạn phần, nếu là giống nhau người yêu đương còn chưa tính, chính là nhà mình nhi tử này tính cách, từ nhỏ liền tự bế, còn có u buồn chứng. Đại phu nói, loại này chứng bệnh người một khi bắt đầu tự sát, về sau liền phải xem lao, tùy thời có tự sát khuynh hướng. Vừa mới cái kia cảnh tượng, làm Lục Cẩm Hoa cảm thấy, thê tử nếu là lấy thanh đao thọc hài tử, đứa nhỏ này cũng sẽ vui vẻ tiếp thu, thậm chí sẽ thật cao hứng. Thật sự, chính là như vậy một loại quái dị cảm giác, Lục Cẩm Hoa chịu không nổi nhà ở cổ quái không khí. Thê tử chỉ cần vừa nói nàng cũng chỉ biết ở kia rơi lệ, một khuôn mặt đoan trang yên lặng rơi lệ, xem Lục Cẩm Hoa thực không dễ chịu. Hắn đem TV cấp mở ra, trong TV đầu là quảng cáo, năm nay ăn Tết không thu lễ, thu lễ chỉ thu não bạch kim, lặp lại thanh âm. Lần đầu tiên nghe này quảng cáo, Lục Cẩm Hoa cảm thấy quả thực não tàn, này một chút lại cảm thấy giải thoát cảm giác, thực hì cả mani nghe này lặp lại tiếng la, tựa hồ phòng bệnh không khí đều hảo rất nhiều, người uống điểm cháo đi. Mụ mụ ngươi sáng sớm liền lên ngao, Lục Cẩm Hoa cẩn thận đem ống hút nhét vào nhi tử trong miệng. TV thượng phóng xong quảng cáo, bởi vì là sáng sớm, là một tử phát lại tin tức tiết mục, một khác việc giải trí tin tức, Lục Cẩm Hoa đối giải trí tin tức không có hứng thú. Hắn chỉ là mở ra TV, muốn phòng không khí giảm bớt một chút, Liễu Mạch nhưng thật ra hơi chút nhìn một chút. Bởi vì nàng trên đường ruộng ngày thường có rất nhiều hộ khách đều là minh tinh. Lục Cẩm Hoa chuyên chú cấp Thành Tuấn Huy cháo. Giờ khắc này, hắn tựa hồ mới có chút đương phụ thân cảm giác, nhi tử từ nhỏ bớt lo. Phẩm học kiêm yêu, chính mình chưa bao giờ nhọc lòng. Hiện tại ngẫm lại, cũng là chính mình quan tâm hài tử quá ít, ăn nhiều một chút, thân thể là cách mạng tiền vốn, thân thể hào. So cái gì đều quan trọng, Lục Thành Tuấn trên mặt cười cười. Lúc này trong TV bỗng nhiên nói đến về dạ thần ý đề tài. Thiên hậu nữ nhi, khó lường, kế tiếp là chúng ta phóng viên liều chết chụp đến độc nhất vô nhị chân quý hình ảnh. Xem xong ta cũng tuyên bố, về sau không phấn thiên hậu, người cũng muốn bắt đầu phấn thiên hậu nữ nhi sao? Không, ta cũng không phấn thiên hậu nữ nhi. Ta muốn phấn thiên hậu nữ nhi sủng vật, màn ảnh, là một cái tứ hợp viện, Liễu Mạch sắc mặt nháy mắt biến thập phần khó coi, bởi vì cái kia đảo qua mà qua tứ hợp viện, là nàng trên đường ruộng, hình ảnh có chút oai cùng loạn, rõ ràng là chụp lén, chính là kế tiếp hình ảnh, làm Liễu Mạch đều cấp ngây ngẩn cả người, bởi vì hình ảnh, một cái tiểu nữ hài, khuôn mặt thanh tú mỹ lệ, ôm một quyển sách cổ. Đang ở nghiêm túc xem monster hình ảnh bên cạnh còn có chuyên môn sách cổ chú giải. Này cư nhiên là một quyển cổ văn dựng bản sách sử. Liễu Mạch cảm thấy này nhất định là bãi chụp, quá giả, như vậy tiểu nhân tiểu cô nương thấy thế nào đến hiểu loại này thư? Chính là kế tiếp, màn ảnh kéo đến bên cạnh, nữ hài bên cạnh cư nhiên nằm bò một con điếu tình hoa đốm to lớn lão hổ. Kia hổ mau phi thường trường. Gió thổi qua đều nhu nhu động, uy phong lẫm lẫm, biểu tình lãnh khốc, như là tùy thời sẽ phát lại đây cắn xé người. Nghĩ đến chính mình sân bên cạnh cư nhiên có như vậy một con lão hổ. Liễu Mạch quả thực muốn hôn mê, chính là liền thấy kia lão hổ, bỗng nhiên vươn một móng vuốt gẩy đầy tiểu nữ hài thư một chút. Nữ hài đem kia lão hổ móng vuốt chụp một chút, lão hổ lùi về móng vuốt. Vẻ mặt vô tội ngoan ngoãn ghé vào một bên, một lát sau, lão hổ cư nhiên lại đem móng vuốt duỗi qua đi, lại bị chụp bay, lão hổ vẫn là vẻ mặt vô tội ghé vào một bên. Lười biếng lại nhàm chán, lần thứ ba, kia lão hổ đem móng vuốt buông tha đi thời điểm mà ni bị nữ hài bắt lấy. Hung hăng chụp đánh vài hạ, lão hổ cư nhiên ủy khuất ngào ô một tiếng. Ở bên cạnh lăn lộn. Nữ hài ném xuống thư, hình ảnh sau lưng MC Nam kêu sợ hãi, ai, kia chính là đứng đắn cổ đại sách sử a, cứ như vậy bỏ qua, nếu là khái phá một cái biên giác, hảo tâm đau a, liền thấy tiểu nữ hài kỵ đến kia chỉ to lớn mãnh hổ trên người. Ấn nó đầu mãnh tấu, đều nói ta đọc sách thời điểm không chuẩn quấy dày ta. Bối không xuống dưới. Ra ra buổi tối không chuẩn ta ăn thịt, lão hổ dầu đại mông. Ngao ô kêu, nhìn cái này hình ảnh, quả thực muốn cười đã chết, Lục Cẩm Hoa bưng cháo. Không biết khi nào, lực chú ý tới rồi TV thượng, cũng nhịn không được cười, cầm camera nhiếp ảnh ra tựa hồ đều cười ra tiếng. Sau đó, bỗng nhiên tiểu cô nương ngẩng đầu, lão hổ cũng ngẩng đầu. Khoảnh khắc chi gian, liền thấy tiểu cô nương bỗng nhiên từ eo móc ra một phen phi đao. Liền như vậy thẳng tắp ném qua đi, nghe được lạch cạch một tiếng, hình ảnh hoa, này trong nháy mắt, tivi trước người xem đều như là bị phi đao cắm trúng đôi mắt giống nhau. Mồ hôi lạnh một thân, Lục Cẩm Hoa cúi đầu xem nhi tử, trong tay cầm một phen giống nhau như đúc phi đao, nhịn không được hỏi lên, nàng vì cái gì thích chơi đao? Thành Tuấn yết hầu vẫn là rất khó chịu, nhưng là giờ phút này hắn từng câu từng chữ mở miệng nói. Tiểu tương đương khi tương đương chờ tương đương có tương đương người tương đương phiến tương đương tử tương đương đến tương đương hắn tương đương nhóm tương đương thôn tương đương đi tương đương quải tương đương bán tương đương tiểu tương đương hài. Kém tương đương điểm tương đương đem tương đương nàng tương đương cấp tương đương chảo tương đương đi. Sau tương đương tới tương đương nàng tương đương ba tương đương ba tương đương liền tương đương khai tương đương thủy tương đương giáo tương đương nàng tương đương luyện tương đương tập tương đương phi tương đương đao. Ngoặc kép, hết chương.